Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Diêu Quảng Dị hoài nghi. Đồ không có chí tiến thủ. Nhìn thấy Diêu Phong biểu hiện, Diêu Quảng Dị không nhịn được mắng một câu. Đứa nhỏ này tuy rằng thiên phú kinh người, thế nhưng mưu kế, tâm tư phương diện, còn rất xa không có được Diêu gia chân truyền. Đừng nói mình cấp trên lão già chân truyền, e sợ ngay cả mình một thành cũng chưa tới. Cái này cũng là hắn chậm chạp không có đem gia tộc quyền to giao thủ cho hắn nguyên nhân. Ngươi không nghe nói câu nào liền gọi giấu đầu hở đuôi. A, Diêu Phong quỳ trên mặt đất, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thân thể run lên, lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Diêu Quảng Dị lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Vương Nghiêm bên kia, tuy rằng bị rất nhiều người nhìn thấy, ta cùng hắn đối chọi gay gắt, không nể mặt mũi, nhưng chúng ta cũng có thể nói thành là cố ý làm như vậy. Tống Vương bên kia, bị chúng ta lôi kéo tới nhiều như vậy thuộc hạ, hiện tại đã sớm là thảo mộc giai binh, nghi thần nghi quỷ, chỉ cần chúng ta tiếp tục chấp hành lúc đầu kế sách. Kích động, mở rộng hắn hoài nghi trong lòng. Đến lúc sẽ ở biên thùy cho hắn lấy một đòn chí mạng. Đến thời điểm hắn vẫn như cũ sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Phản bội còn tốt, mượn gió bẻ măng vốn là bản tính của con người. Thế nhưng giống Tống Vương người như vậy, nếu như phát hiện mình cố ý lường gạt, lừa dối, người biết nào sẽ là dạng gì tình cảnh sao? Diêu Quảng Dị âm khí âm u, nói xong lời cuối cùng. Mặc dù Diêu Phong cũng cảm thấy không rét mà run, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Ở này loại mưu kế, nhân tính bên trên, mình và phụ thân còn kém xa lắc. Ở phương diện này, Diêu Phong cũng chỉ có quỳ trên mặt đất lắng nghe phần. Vương Nghiêm tính cách cảnh trực, quá mức cứng nhắc, lần này Tống Vương triệu kiến, chỉ cần hắn một câu ứng đối không được. Hoặc là một câu nói sai, hay là đều không cần ta tự thân xuất mã, chuyện này là có thể bụi bặm lắng xuống. Diêu Quảng Dị ánh mắt thâm thúy, tựa hồ xuyên thấu Diêu phủ, nhìn vào chỗ xa hơn. Bất quá rất nhanh, hắn liền phục hồi tinh thần lại, đem Diêu Phong từ trên mặt đất dìu dắt đứng lên. Đứng lên đi, chuyện này ngươi liền không cần phải lo lắng. Vì phụ ngoài ra còn có một kiện chuyện quan trọng hơn giao cho ngươi đi làm. Cái gì? Diêu Phong đại vì là kinh ngạc. Còn có chuyện gì có thể so với Tống Vương cùng Tề Vương? Cùng với phụ thân chính đang kế hoạch chuyện này càng quan trọng. Vương gia đôi huynh muội kia luôn để ta cảm thấy có chút bất an. Chuyện ngày hôm nay nếu như là tình cờ thì cũng thôi đi, cũng không tính là gì quá đại sự. Sợ là sợ tất cả những thứ này căn bản không phải tình cờ. Diêu Quảng Dị lông mày sâu sắc nhăn, tựa hồ vì thế xoắn suýt rất lâu. Bọn họ, Diêu Phong thất thanh nói, hắn vạn vạn không nghĩ tới, phụ thân cái gọi là chuyện quan trọng hơn lại là cái này. Hai người bọn họ huynh muội mới bất quá mười mấy tuổi. Lẽ nào phụ thân cho là bọn họ còn có thể nhìn thấu kế hoạch của ngươi? Diêu Phong cảm thấy cảm giác lấy tin tưởng, hắn chẳng thể nghĩ tới lấy phụ thân trí tuệ, thủ đoạn, thế mà lại lo lắng hai cái vẫn chưa tới bé trai 15 tuổi. Bọn họ mười mấy tuổi, không cũng giống vậy đánh ngất ở Quảng Hạc lâu sao? Diêu Quảng Dị sắc mặt âm trầm nói, nhưng là, đây căn bản không cùng. Một mã sự tình quy nhất mã sự tình. Diêu Phong thừa nhận vương gia bé gái kia thực lực xác thực mạnh đáng sợ. Thế nhưng muốn nói tới mấy cái choai choai đứa nhỏ có lợi hại như vậy. Ở trí tuệ năng cùng cha mình Diêu Quảng Dị chống đỡ được. Nhìn thấu liền bọn họ phụ thân Vương Nghiêm đều không nhìn thấu cục. Diêu Phong là vô luận như thế nào cũng không tin. Không có gì không cùng. Ngươi làm theo là được. Diêu Quảng Dị lạnh lùng nói. Được rồi. Diêu Phong nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên lại đồng ý. Vương gia lão đại lão nhị thì cũng thôi đi, thực lực của hắn không bằng bọn họ, bị thiệt thòi còn chưa tính. Thế nhưng hiện tại, liền này lão tam, lão tứ hai tiểu hài tử cũng cưỡi lên trên cổ của hắn. Quảng Hạc Lâu, ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, ném quá nhiều người, chuyện này không biết cứ tính như vậy, mặc dù không có mệnh lệnh của phụ thân, này hai huynh muội hắn cũng là phải nghĩ biện pháp đối phó. Chuyện này, hy vọng ta là suy nghĩ nhiều. Nghe được Diêu Phong thay đổi, Diêu Quảng Dị sắc mặt dễ nhìn không ít. Tuy rằng Quảng Hạc Lâu sự tình sắp thành lại bại, nhưng còn có một cái biên thùy có thể cung cấp hắn làm mưu đồ lớn. Phát huy dư lực, cái kia hai huynh muội mặc dù thông minh cực độ, Quảng Hạc Lâu sự tình là bọn họ cố ý đi phá hoại. Diêu Quảng Dị cũng không tin, bọn họ sẽ ở không lâu sau đó biên thùy gây trở ngại đến bọn họ. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vô luận như thế nào, xuất hiện ở Quảng Hạc Lâu sự tình về sau, hắn đều muốn cẩn trọng một chút, ngươi nhớ kỹ cho ta. Bất kể như thế nào, ngươi cũng cho ta khỏe mạnh tập trung bọn họ. Nếu như có tin tức gì, lập tức cho ta biết. Rõ, Diêu Phong gật đầu nói. Đi về Tống Vương Phủ cự đại mã xa bên trong. Vương Nghiêm ngồi nghiêm chỉnh, bất động như sơn. Nhưng trong lòng thì một mảnh bề bộn. Trong đầu của hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều là Vương Sung trên Quảng Hạc Lâu nói cái kia hai chuyện. Đối với Vương Sung nói hai chuyện này, Vương Nghiêm vốn là một kiện cũng không tin. Thế nhưng sự thực đặt tại trước mặt, không thể kìm được hắn không tin. Hắn mới vừa vặn gặp Tống Vương không lâu, Tống Vương liền thật sự lại phái sứ giả đến rồi. Hơn nữa thời gian trùng hợp chính là ở hắn đi ra Quảng Hạc Lâu chớp mắt. Tất cả những thứ này hoàn toàn bị Vương Sung nói trúng rồi. Vương Nghiêm không hiểu Vương Sung đến cùng là làm sao mà biết được. Nhưng chuyện này cũng không hề là then chốt. Vương Nghiêm để ý vẫn là một chuyện khác. Không biết Tống Vương tìm ta, có phải thật vậy hay không là liên quan với Diêu Quảng Dị sự tình. Vương Nghiêm trong lòng nói thầm. Hắn cuộc đời làm việc đường đường chính chính, bất luận làm chuyện gì, đều không thẹn với lương tâm, không một không thể đối với tiếng người. Cùng Diêu Quảng Dị gặp mặt, chỉ là một hồi phổ thông có thể yến ẩm, trên bàn rượu cũng không có đàm luận chuyện quan trọng gì. Tống Vương Phủ cùng Vương gia mấy đời tình nghĩa, Vương Nghiêm cũng không cho là Tống Vương sẽ thật sự vì chuyện như vậy tìm đến mình. Bất kể như thế nào, là thật là giả, lập tức biết rồi. Vương Nghiêm hít sâu một hơi, vén rèm xe, đi xuống, cách đó không xa, một tòa cung điện to lớn, huy hoàng tráng lệ, cửa lớn biển trên, Tống Vương Phủ, ba cái chữ to màu vàng chói lóa mắt. Vương Nghiêm đi theo cẩn thận tỉ mỉ lão tổng quản mặt sau, xuyên qua từng cái hoa viên, hành lang, tiến nhập Tống Vương Phủ trong điện. Tống Vương Phủ chính điện hoàn toàn trống trải. Vương Nghiêm đi tới thời điểm yên tĩnh trong đại điện, một cái to lớn bóng người ngồi trên phương núi cao vực sâu, tỏa ra một luồng trời sinh cao quý yêu nhã khí tức, chính là đại đường đế quốc hết sức quan trọng Tống Vương Điện Hạ. Vì thần Vương Nghiêm tham kiến Tống Vương Điện Hạ. Vương Nghiêm đi lên phía trước, một gối hành lễ, âm thanh vang dội ở toàn bộ đại điện vang vọng. Trong đại điện trống rỗng, ngoại trừ Tống Vương ở ngoài, cái khác không một người. Tống Vương đem mình khỏa thân ở phía trên cung điện trong bóng tối, không nhúc nhích, cũng không ai biết hắn ở đây đợi bao lâu. Thật lâu, Vương Nghiêm đều không nghe được Tống Vương đáp lại, ngẩng đầu lên, theo bản năng liếc mắt nhìn. Không biết tại sao, Vương Nghiêm cảm giác hôm nay Tống Vương tựa hồ cùng bình thường không giống nhau lắm. Há, Vương Nghiêm à, ngươi đã đến, không biết qua bao lâu. Tống Vương bừng tỉnh thức tỉnh, tựa hồ lúc này mới ý thức được Vương Nghiêm tồn tại. Vương Nghiêm khó mà nhận ra nhíu nhíu mày, hôm nay Tống Vương xem ra tựa hồ đầy bụng tâm sự. Phải, điện hạ, ngài tìm ta, Vương Nghiêm mở miệng nói. Trên cung điện một trận dài lâu trầm mặc, Tống Vương không nói lời nào, Vương Nghiêm liền cũng yên lặng chờ đợi. Nói thật, hắn đến bây giờ đều không hiểu, đến cùng là dạng gì việc trọng yếu, cần Tống Vương vì sao lại phái lão tổng quản đến triệu kiến mình, mà lại là vội vã như vậy. Nghe nói, Diêu Quảng Dị mời ngươi ở Quảng Hạc lâu yến cơm. Tống Vương chần chờ rất lâu, mới mở miệng nói, câu nói này tựa hồ đã hao hết hắn sức mạnh rất lớn. Âm thanh dị thường trầm trọng, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nghe được Tống Vương, Vương Nghiêm trong lòng đột nhiên trong lúc đó, không nhịn được nổi lên vạn đạo sóng lớn. Diêu Quảng Dị, Vương Sung lúc nói Vương Nghiêm còn chưa tin, nhưng mà Vương Nghiêm không nghĩ tới, Tống Vương phái lão tổng quản tìm hắn, lại đúng là bởi vì Diêu Quảng Dị. Hắn cùng Diêu Quảng Dị trong lúc đó chỉ là một hồi phổ phổ thông thông yến ẩm, căn bản không có cái gì. Hơn nữa còn có Vương gia cùng Diêu phủ mấy đời tình nghĩa ở. Vương Nghiêm tuyệt không tin Tống Vương lại bởi vì chuyện như vậy hoài nghi mình. Thế nhưng sự thực đặt tại trước mặt, bị Vương Sung nói trúng rồi. Tống Vương thật sự bởi vậy đối với mình sinh ra nghi tâm. Vương Nghiêm trong lòng nặng vô cùng. Rõ, Vương Nghiêm mở miệng nói, không có chần chờ chút nào. Chuyện này hắn không thẹn với lương tâm, tự hỏi không có cái gì có thể ẩn giấu. Cái kia, Diêu Quảng Dị tìm ngươi, đều hàn huyên gì đó. Tống Vương chần chờ, tiếp tục hỏi, trong thanh âm tựa hồ có hơi mùi vị khác thường. Nghe được Tống Vương, Vương Nghiêm ba động trong lòng càng thêm kịch liệt. Chuyện thứ hai, đây đã là Vương Sung nói bên trong chuyện thứ hai. Vương Nghiêm trong lòng phức tạp, có loại cảm giác nói không ra lời. Tam tử Vương Sung trong lòng hắn một mực là cái bất hảo nghịch tử hình tượng. Quảng Hạc lâu một phen ngôn ngữ, đối với Vương Nghiêm tới nói, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Mà bây giờ, Vương Nghiêm đã không còn dám nghĩ như vậy. Diêu Quảng Dị muốn chiêu lãm ta, nhưng đã bị ta cự tuyệt. Vương Nghiêm mở miệng nói, thả ở trước hôm nay, Vương Nghiêm tuyệt sẽ không như thế nói. Nhưng khi ý thức được Tống Vương đã bởi vì Diêu Quảng Dị đối với mình sản sinh hoài nghi về sau, Vương Nghiêm đã không còn dám nghĩ như vậy. Suy, trong đại điện một trận thật dài thổ khí âm thanh, nguyên bản căng thẳng bầu không khí, theo Vương Nghiêm câu nói này trong chớp mắt lỏng lẻo không ít. Lại như một tấm kéo đến đại đầy cường cung, đột nhiên lỏng lẻo dây cung như thế. Thì ra là như vậy. Vương Nghiêm nghe thấy Tống Vương âm thanh ở phía trên cung điện nói ra, âm thanh ung dung không được, thật giống như tháo xuống gánh nặng ngàn cân như thế. Kỳ thực, chuyện này ta trước đã thông báo qua điện hạ rồi. Vương Nghiêm trong lòng hơi động, đột nhiên mở miệng nói, ồ, trên cung điện, Tống Vương to lớn bóng người bỗng nhiên ngồi thẳng, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Trước ngươi thông báo qua ta, cũng không phải là ngay mặt nắm báo, mà là một phong thư. Theo đạo lý, phong thư này nên ngày hôm qua cũng đã đưa đến Tống Vương phủ. Lẽ nào điện hạ không có xem qua? Vương Nghiêm so với Tống Vương càng bất ngờ nói, ngày đó lúc ăn cơm, Vương Sung nhắc tới hy vọng tự mình sớm thông báo Tống Vương. Vương Nghiêm tuy rằng cảm thấy không có cần thiết, nhưng vẫn là viết một phong thư. Thế nhưng không nghĩ tới, xem ra Tống Vương lại hoàn toàn không có thu được. Trịnh tổng quản, ngươi ra đi thăm dò một chút. Tống Vương nhíu mày, lần thứ nhất cảm nhận được kỳ lạ, khí tức bàng bạc, xem ra sâu không lường được lão tổng quản vội vã rời đi. Chỉ là một lúc, liền một lần nữa trở về, bước nhanh đi tới Tống Vương bên người, nói nhỏ vài câu. Vương Nghiêm tuy rằng không nghe được bọn họ đang nói cái gì, nhưng cũng nhìn thấy Tống Vương sắc mặt rõ ràng trở nên nhu hòa, dễ nhìn rất nhiều. Vương Nghiêm trong lòng cũng không khỏi âm thầm vui mừng. tự mình cuối cùng cũng coi như đương thời nghe vào Vương Xung, cho Tống Vương viết một phong thư, nếu không thì e sợ trăm miệng khó trả lời. Quả thật có cái này sự việc, chỉ là gần nhất bận rộn đã quên đi xem, này ngược lại là ta sơ sót. Tống Vương hơi mỉm cười nói, ha ha, không đề cập tới cái này. Tướng quân hiếm thấy hồi kinh, suy nghĩ chúng ta đã lâu mới hiếm thấy tụ tập tới. Vì lẽ đó ta mới đặc biệt gọi lão tổng quản đi qua tiếp ngươi. Như thế nào, trong quân doanh còn tốt đó chứ? Tống Vương tiếng nói xoay một cái hỏi tới trong quân doanh sự tình. Vừa nói, một bên từ chỗ ngồi đứng lên, đi xuống, nhưng là một cái sắc mặt hồng hào, tràn ngập hoàng tộc khí phái người trung niên, mặt mũi hắn thân thiết, tràn đầy lực tương tác, tất cả thật giống như chưa từng xảy ra gì cả như thế. Nắm điện hạ phúc, tất cả không việc gì. Vương Nghiêm là cái điển hình quân nhân, nghe được Tống Vương hỏi Biên Thùy sự tình, tất nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Trong đại điện bầu không khí nhất thời thân mật rất nhiều. Tống Vương phủ cùng Vương gia mấy đời tình nghĩa, nói đến tận hứng nơi, hai người đều không được bắt đầu cười lớn. Đầy đủ đợi hai canh giờ, Vương Nghiêm mới từ Tống Vương phủ rời đi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.